các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 59 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 59. Ngày hôm đó, tổ điều tra ở lại Dược Thành dựa theo bố trí cùng với thành viên tổ chuyên án chính thức tra hỏi Hạ Danh Quý. Hạ Danh Quý tự đến, vẫn lái chiếc xe Audi biển 4 số 8, xuống xe ở chi đội hình cảnh, giữ phong thái danh nhân một phương, chỉnh cổ áo, xem đồng hồ mới bước đi. Dẻ Băng đứng bên cửa sổ chú ý. Người này vào chi đội hình cảnh còn chẳng cần báo với phòng trực ban, đi thẳng vào như người nhà. Mời. Nhân viên chi đội đưa tay mời. Địa điểm là căn phòng hội nghị đơn giản. Hạ Dinh Quý chắp tay một vòng hỏi thăm Bưu Ca, Trần Lão Đệ, đậm phong cách lão đại giang hồ. Đội trưởng Lưu ra chiều khó chịu. Giờ gió đã đổi chiều rồi, dứt bỏ quan hệ còn không được nữa là khẽ vỗ bàn. Ông chủ Hạ, hôm nay chúng ta làm theo phép công. Phép công thì cũng phải chú ý giao tình chứ. Nếu không vì nể mặt các vị, tôi có quyền từ chối tra hỏi. Lúc này tôi vẫn còn quyền đấy chứ nhỉ. Hạ Dinh Quý đừng hòa ngồi xuống, hoàn toàn lờ đi mấy người trẻ tuổi. Còn Hình Cảnh gọi là Bưu Ca lên tiếng. Nếu ông chủ Hạ dùng quyền này, chúng tôi không làm phiền nữa. Đừng đừng, Bưu Ca, chớ trêu tôi. Anh biết tôi xưa nay tuân thủ luật pháp mà. Người khác tôi còn giả vờ, các anh hỏi gì tôi đáp nấy. Hạ Dinh Quý cười thoải mái, nghe đội trưởng Lưu giới thiệu đám Giải Băng, giơ ngón cái lên. Đúng là tuổi trẻ tài cao, tới vài ngày xới tung cả sản nghiệp Ngưu Đầu Yến, bội phục. Về việc này hình như là đi ngược tấm gương tuân thủ luật pháp của ông chủ Hạ rồi. Giải Băng bình tĩnh phản đòn. Ai, chuyện này đúng là tôi tự vào mặt mình. Các vị cứ chế giễu tôi đi. Tôi thừa nhận đối tác làm ăn của tôi là Trần Hải Quân, cái gì cũng tốt, chỉ là tham lợi nhỏ. Còn đứa em vợ thì bị mẹ chiều hư. Các vị, thái độ của tôi rất rõ ràng, nên bắt thì bắt, nên phạt thì cứ phạt, nên xử thì cứ xử. Cho dù khuynh gia bại sản cũng không oán trách. Ai bảo tôi gặp phải hai người như thế. Luôn mồm thở dài, Hạ Danh Quý đặc biệt nhấn mạnh mình không quản lý chuyện làm ăn ở nhà hàng, biểu thị ghét cay ghét đắng hành vi tiêu thụ đồ trộm cắp. Đúng là nói dối một cách trơ tráo. Nếu Dễ Băng không biết thì đoán chừng mình đã bị lừa rồi. Nhưng tuy biết, song càng biết chuyện ở địa phương khó xử lý. Toàn là giao dịch bằng tiền mặt, thương hộ không chối quanh thì cũng nói không hay biết, phủi sạch sẽ liên quan giống ông chủ Hạ đây. Lão Hà, cứ yên tâm, cảnh sát chúng tôi phá án coi trọng chứng cứ, không vô cớ hoài nghi ai cả. Một Hình Cảnh địa phương nói. Đúng vậy, các thương hộ khác nên có thái độ hợp tác như anh. Vị khác bổ sung. Vị còn lại không nói gì, nhưng đứng dậy rót nước cho Hạ Danh Quý. Xem ra cái uy ông chủ Hạ vẫn còn lớn lắm. Bầu không khí rất chi là quái dị. Chu Văn Quyền nhìn ra đồng nghiệp địa phương đều mang thái độ thù địch với họ. Nói những lời kia là cho họ nghe, chứ không phải nghi phạm. Cô mỉm cười nhẹ, lặng lẽ ghi chép, đưa túi hồ sơ cho Giải Băng. Giải Băng lấy trong túi ra một bức ảnh đẩy tới. Có biết người này không? Hạ Danh Quý hơi giật mình, sau đó như không quen, cầm lên nhíu mày nhìn kỹ. Đây là đá thử vàng. Trước khi Hạ Danh Quý kịp nghĩ ra lời nói dối, Giải Băng đã nói trước. Nếu như ông từ chối trả lời cũng được, ông có quyền đó. À, Hạ Danh Quý định nói là không biết, nghe câu này tức thì đổi ý trả lại ảnh, nói nước đôi thăm dò trước. Hình như tên là Lý Quốc Khánh hay Kỳ Quốc Khánh gì gì đó, tôi cũng không nhớ rõ. Ông quen thế nào? Ông ta tự tới cửa muốn mở chi nhánh Ngưu Đầu Yến, tôi giao Tần Hải Quân chiêu đãi rồi. Theo tôi biết, em vợ ông cũng nhận ra ông ta. Giải Băng dồn tới, kỳ thực tên em vợ đó ngoài biết người đó là chú Lý thì chả biết gì hơn. Chắc vậy, ông ta muốn làm Ngưu Đầu Yến thì phải học từ đồ tể, đó là thủ pháp đặc trưng của Dược Thành chúng tôi. Chặt đầu trâu rồi nấu đỉnh đồng, nơi khác không làm được. Hạ Danh Quý khôi phục bình tĩnh, thực sự là nói dối không cần nghĩ. Ông gặp mấy lần? Hai lần, chuyện từ hơn 2 năm trước rồi. Về sau không nghe tên ấy nữa, tôi thì bận rộn nên quên mất. Anh mà không nhắc thì chưa chắc tôi đã nhớ ra được. Vậy ông chủ Hạ, ngày trăm công ngàn việc làm sao nhớ được một người xa lạ đã từng gặp từ 2 năm trước, lại còn nhớ cả tên như thế? Hạ Sinh Quý cười lớn. Ha ha, nguyên nhân đơn giản thôi. Làm cái nghề này của chúng tôi phải biết ghi nhớ. Trong máy của tôi có hơn 1000 số liên hệ. Nếu cậu có hứng thú cứ mang ảnh ra, thế nào tôi cũng nói được vài phần. Cậu muốn thử không? Thăm dò nho nhỏ, không ngờ chính mình mới là người bị đẩy vào tình thế xấu hổ. Dè Băng im lặng một lúc mới thu hồi ảnh lại. Ông chủ Hạ đúng là cao nhân. Tra hỏi vẫn tiếp tục, nhưng không có thêm tin tức gì về mắt xích trọng yếu nhất. Những chi tiết vụn vặt khác thì người trên tỉnh xuống không mấy hứng thú. Xem ra vụ án này cuối cùng chỉ có thể dừng ở Tân Hải Quân và Vũ Hương Dương. Kết thúc, đội hình cảnh địa phương vừa tiễn Hạ Danh Quý đi, Triệu Ngang Xuyên tức giận. Mẹ nó, bọn gian thương này còn đáng ghét hơn lũ trộm cắp. Trên tỉnh cũng đang gặp khó, diện đà kích quá lớn, lại là sản nghiệp địa phương. Thị trường Dực Thành còn chuyên môn tìm lãnh đạo tổ chuyên án nói chuyện, hy vọng sớm kết án, nếu không sẽ ảnh hưởng tới kinh tế địa phương. Đồng chí được tiểu tổ hành động tỉnh phái xuống nhắc. Vậy chẳng lẽ mặc cho chúng hoành hành à? Một năm tiêu hao vạn con trâu, số đồ ăn cắp chỉ là một bộ phận nhỏ thôi. Chuyện này tôi đoán chừng tương lai nộp ít tiền phạt là được, nặng nhất cũng chỉ ăn treo. Đồng chí trên tỉnh xuống hỏi. Tổ trưởng Dài, bước tiếp theo nên làm sao? Đợi tin tức mới đi. Dè Băng thu lại ảnh, vẫn nhíu mày. Tôi cứ thấy Hạ Danh Quý và Lý Hoành Quan có vấn đề. Chắc chắn là có, một tên phụ trách ăn trộm, một tên phụ trách tiêu thụ mà. Chu Văn Quyên khẳng định. Không phải chuyện đó, nếu chỉ vẹn vẹn có loại quan hệ này, hắn ta có thể chối là không quen hoặc là không nhớ ra. Nhưng khi bị tôi khích, hắn ta nghĩ rất lâu mới nói, rốt cuộc là cân nhắc tới điều gì, có điều gì khiến hắn cố kỵ. Mối quan hệ của bọn chúng còn hơn thế, chúng đang giấu cái gì đó mà chúng ta chưa mò ra. Chuyện đấy mà cũng có vấn đề sao? Có gì đó sai ở đây? Người khác không trả lời được, Dè Băng an bài. Liên hệ với đội, so sánh chéo quỹ tích lý lịch của hai người này cho tôi, xem có chỗ nào trùng hợp không. Mặc dù không phát hiện ra thêm điều gì trên lý lịch, nhưng khi thẩm vấn lại Vu Hướng Dương, hắn phản ánh một chuyện Hạ Dinh Quý vài năm nay mới phất lên. Chục năm trước còn chạy khắp nơi làm ăn, từ quần áo, đồ điện, thủy sản, đồ da đều từng làm. Lý Hoành Quan cũng là một người như thế, nhưng không có bất kỳ điều gì chứng minh bọn họ từng có qua lại. Ngày thứ tư của hành động cú đấm thép, phố thương nghiệp đi bộ, thành phố Sóc Châu. Rốt cuộc sai ở đâu nhỉ? Diệp Thanh tay chống cằm suy nghĩ, giọng rất buồn bực. Có gì sai đâu anh, mùi vị được lắm mà. Lý Giật Phong ăn luôn mồm. Ừ, không tệ. Tôn Nghệ tán đồng, miệng ngập thức ăn. Chỉ là hơi cay một chút. Ngô Quang Vũ lè lưỡi ra, dù cay vẫn cố ăn, ngon quá mà. Một đám người quây quanh cái quán ở đầu phố ăn đồ nướng. Không phải khoe chứ, mấy cái quán nhỏ có mùi vị độc đáo hơn nhà hàng nhiều. Thịt vừa non lại xốp, ngay cả xương cũng ăn được luôn. Ăn xong mút xương lại có vị khác. Cậu thiếu gia, đồn trưởng làm sao thế? Sao không ăn? Lý Ngốc tò mò hỏi. Đúng thế, hay hôm nay đồn trưởng như đổi tính vậy? Lý Thuyền Dương cũng lo lo. Cha tôi từng dạy tôi, làm việc đừng có huynh hoang quá. Nếu không bốc phét quá đà, sau đó oạch, ngã xuống một phát. Lúc đó thì bất kể trước đó anh Minh ra sao, sau đó cũng thành thằng ngốc. Mấy người khác cười khùng khục. Diệp Thanh đưa ra mấy manh mối truy lùng nghi phạm. Nhưng vận may không phải lúc nào cũng đứng về phía y. Lần này hỏng rồi, huy động hơn 20 kỹ thuật viên Sóc Châu liên tục tìm kiếm 48 tiếng, không có thu hoạch. Vì thế làm Diệp Thanh buồn tới không biết làm sao. Vì thế đám anh em cười toe toét, thích nhìn Diệp Thanh gặp khó. Đồng Thiểu Quân đứng bên quán, lấy xiên thịt thỏ mới rời lò đưa cho Diệp Thanh. Cùng y ngồi ở lề đường, vừa đưa tới một cái, Diệp Thanh giật mình, ngước đầu lên nhận ra là Đồng Thiểu Quân mới nhận lấy, cho lên miệng nhưng quên nhai. Rốt cuộc sai ở đâu nhỉ? Có lẽ không phải là cậu sai, hoặc là sai địa điểm. Địa điểm không sai được, tôi và chú Mã đã trao đổi ý kiến với nhau. Diệp Thanh lắc đầu. Nơi này dựa vào điều tra ngược lý lịch cuộc gọi mùa đông năm ngoái. Từ đây tới Lâm Cách Nhĩ, Trần Xuyên có chuyến tàu đi thẳng, là điểm dừng chân và trung chuyển tốt nhất, một năm bốn mùa không bị đứt đoạn, rốt cuộc sai ở đâu nhỉ? Sau khi Diệp Thanh lừa Trần Hải Quân và Vu Hướng Dương, hắn ta lập tức gọi điện vào số điện thoại này. Sau đó số điện thoại biến mất, nhưng định vị được chủ nhân của số điện thoại ở Sóc Châu. Từ ghi chép đóng phí không tìm ra người đóng phí, trừ thẻ thu phí thì chỉ còn điểm đóng phí không có giám sát. Chính vì nguyên nhân này, Diệp Thanh càng tin chủ số máy này là Lý Hoành Quan. Loại người nào ngay cả nộp phí di động cũng chuẩn thế, lại còn chưa lần nào tới rảnh doanh nghiệp nộp. Về mặt phân tích suy luận, Đồng Thiếu Quân không giúp đỡ được gì, thế nên Diệp Thanh lại lẩm bẩm như ma nhập. Sai ở đâu nhỉ? Bộp, miếng thịt đưa lên miệng còn rơi xuống đất, mồm vẫn nhai trong vô thức, lại còn đứng lên vừa đi vừa ăn. Đồng Thiếu Quân chỉ biết thở dài. Bên tay là tiếng còi và tiếng chào mời của người bán hàng, trước mắt là dòng người qua lại không dứt, ngẩng đầu chỉ thấy tòa nhà cao vút, bầu trời chỉ còn lại khoảng không gian chật chội. Hai ngày qua Diệp Thanh đã tới đây không dưới 5 lần, lần nào cảm giác cũng giống nhau, đó là nghi phạm đang nấp trong bóng tối cười nhạo y, tự hồ tất cả cảnh trí cũng đang cười nhạo y. Chỉ thiếu một chút thôi, dòng tư duy bị kẹt ở nơi nào đó, thiếu chút nữa là có linh cảm. Diệp Thanh cứ thế hồ đồ đi như mộng du, không biết qua bao lâu thì đồng đội lái xe đuổi theo y cũng không nhận ra, đến khi Lý Giật Phong nhảy xuống kéo lên xe. Ông Mã về rồi, anh đừng lên cơn thần kinh nữa. Diệp Thanh lập tức tỉnh lại, nhìn ghế sau thấy Mã Thu Lâm đang ngồi đó, bừng rỡ reo lên. Bác về rồi ạ. Bị mắc kẹt hả? Mã Thu Lâm mỉm cười hiền từ. Đúng thế ạ, nhưng mà cháu không biết là sai ở đâu. Diệp Thanh hậm hực chỉ quanh. Hai ngày qua bọn họ chỉ trích cháu không ra người nữa rồi. Ha ha, Đồn Trường Diệp, chuyện này sao trách chúng tôi được, cơm trưa nay do cậu trả đấy nhé. Ngô Quang Vũ nhắc khéo. Chuyện này Diệp Thanh đành chịu, cực thua rồi mà, nhưng y không thèm bận tâm, chỉ khó chịu vì suy nghĩ của mình không thể nghiệm chứng trong thực tế. Thứ tôi có thể dạy cậu không còn nhiều nữa, chỉ có thể nhắc cậu, đừng quá ngoan cố, nếu không làm gì cũng sẽ va đầu vào tường. Cái này thì không cần nói, đã va đầu vào tường rồi. Diệp Thanh không biết trở về ăn nói với đội trưởng Triệu ra sao đây. Kinh phí, xe, nhân viên, quyền lực đều thỏa mãn y rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu nói từ định vị của cậu nhé. Mã Thu Lâm thực sự không thể chỉ dạy gì nhiều cho Diệp Thanh, song có thể giúp y có góc độ nhìn sự việc mới. Điểm mạnh đồng thời cũng là điểm yếu của chú nhóc này là ngoan cố, nên một khi tự mình đi vào ngõ cụt là rất khó thoát. Điều kiện sàng lọc của cậu là người rời trạm một tiếng sau khi gọi điện, thông qua đường sắt, sân bay, trung tâm vận tải. Đúng rồi ạ, có vấn đề gì ạ? Ông ta hẳn là bỏ đi trong khoảng thời gian này. Vậy là cậu chưa nghĩ tới lúc đó là cuối xuân vận, mỗi ngày lượng hành khách có thể lên tới 10 vạn, máy tính đối chiếu cũng cần có thời gian. Hơn nữa ông ta có thể tự lái xe, thuê xe, hoặc đơn giản hơn một chút là hóa trang, rất có thể qua mặt camera. Diệp Thanh ngớ ra, sai lầm thật ngớ ngẩn, không đáng, xem chừng có vẻ lần đầu tiên làm lãnh đạo, phải gồng mình biểu hiện hơn trước, cho nên mất đi tư duy chặt chẽ quen thuộc. Điều kiện thứ hai, cậu khẳng định nghi phạm sống xung quanh con phố này, mở rộng phạm vi 5 km, trong điểm điều tra hôm đó bắt taxi, luận cứ là. Mà Thu Lâm tiếp tục vừa hỏi vừa dẫn dắt. Khi đó Trần Hải Quân và Vu Hướng Dương gọi điện vào buổi chiều, nơi này không tìm được hình ảnh người đi bộ, cháu nghĩ là ở trong xe, đây là nơi dừng chân tạm thời, với khả năng bắt taxi là cao nhất. Vậy nếu hắn ta ngồi xe kinh doanh không phép là hỏng rồi, hắn ta chỉ tới đây đi dạo thì càng thành sai lớn. Nếu như hắn ta không phải là chim sợ cành cong như cậu nghĩ, nghe tin là chạy, vậy càng sai hơn nữa, đúng không? Mã Thu Lâm hỏi. Đúng thế, biến số tuy nhiều, nhưng chúng ta không phải chọn khả năng cao nhất sao? Diệp Thanh biết tính toán của mình chưa đủ chặt chẽ, nhưng y không muốn bỏ qua. Đám Ngô Quang Vũ không dám cười đùa hay nói xen vào lung tung. Được một cảnh sát mấy chục năm trong nghề chỉ dẫn là kinh nghiệm chân quý, bất giác còn ghen tị với Diệp Thanh. Bọn họ không thấy người bạn này so với ở trường học có gì tiến bộ, biểu hiện cũng đâu có gì đặc biệt để được nhân vật như Mã Thu Lâm ưu ái như vậy. Vậy đánh giá của cậu về Lý Hoành Quan ra sao? Mã Thu Lâm tiếp tục hỏi. Diệp Thanh nghiến răng. Giảo hoạt, vô sỉ, hèn hạ. Mã Thu Lâm lắc đầu, cắt lời ngay. Vậy là cậu đã cho quá nhiều cảm tính cá nhân vào phán đoán, sao không sai cho được? Lý Dật Phong nghe mãi rốt cuộc ngứa mồm xen vào. Ông Mã, tên này rất vô sỉ, vì lăng nhăng ở mục trường không ở lại được nữa nên bỏ đi, vợ ngoại tình mà cũng thản nhiên chấp nhận, có thứ nam nhân nào lại sung hèn nhục như thế không? Mã Thu Lâm thấy mấy người khác không lên tiếng, có lẽ chung suy nghĩ, nói cho tất cả cùng nghe. Các cậu bỏ qua chi tiết, hắn ta vì tác phong sinh hoạt mà rời mục trường, mất công tác, vậy có chú ý rằng người còn lại cũng rời đi, hơn nữa là đi trước hắn ta. Hôn nhân giữa hắn ta và Triệu Hỷ Mai chỉ tồn tại trên danh nghĩa, song mỗi năm vẫn về một lần, điều này nói lên cái gì? Tôn Nghệ trả lời, vì họ có đứa con trai mà. Đúng, nếu thực sự là một kẻ vô sỉ thì để ý tới người vợ già làm gì, ly hôn một cái bỏ vợ con tìm người mới có phải xong không? Về làm gì, người con trai cũng đã trưởng thành. À, nói thế làm Diệp Thanh thấy nhận định của mình sai hoàn toàn, nam nhân vô sỉ biến thành nam nhân có trách nhiệm rồi. Chi tiết này ít nhất phản ánh rằng hắn có quan niệm gia đình rất mạnh, còn vợ ngoại tình mà hắn ta lại không thèm để ý. Vì Diệp Thanh liên tục bị đả kích, cuối cùng cũng tỉnh ra. Ông ta có chỗ gửi gắm tình cảm rồi. Đúng, căn bản không cần để ý nữa, hoặc giả có thể nói ông ta vui lòng tác thành chuyện đó, thế mới có thể yên tâm rời đi. Càng có lẽ là tình cảm không sâu, đợi khi có tiền rồi càng không còn tình cảm nữa. Diệp Thanh bình thường lại, cái chuyện tình cảm này mỗi người một khác, thực sự hiểu không thấu, huống hồ người ít kinh nghiệm như y. Giờ quay lại chủ đề chính, cậu tự xem xét lại nhận định của mình đi. Mã Tu Lâm thấy gợi ý đã đủ, nhắc. Diệp Thanh nghĩ một lúc, gập ngón tay tính. Thứ nhất, số di động đó đã dùng 2 năm, trong thời gian đó liên hệ rất nhiều nghi phạm, trong đó có Hạ Danh Quý, đóng tiền đều ở Sóc Châu. Thứ hai, sau khi nói chuyện với số di động riêng của Hạ Danh Quý thì biến mất. Thứ ba, đây là đầu mối giao thông quan trọng, thông tới cả Trần Duyên, Hòa Lâm Cách Nhĩ, Nội Mông, Dược Thành và Ngũ Nguyên, không nơi nào thuận tiện hơn. Dù gây án hay bỏ trốn đều thích hợp. Cháu so sánh với các địa điểm khác, nơi này chắc chắn có điểm dừng chân của hắn. Có điều giờ cháu không rõ còn giá trị lớn không. Mà Thu Lâm cực kỳ tán thưởng nhìn Diệp Thanh, với tuổi tác của y nghĩ tới đây đã không dễ dàng rồi. Khi không có bất kỳ chứng cứ và manh mối nào, chỉ dựa vào tư duy đã có thể tới nơi này, vậy là rất rất giỏi rồi. Nhưng tôi nhắc cậu một câu, khi cậu ở xã Dương Đầu Nhai phán đoán thời gian và địa điểm gây án của chúng rất thành công, chính là cách thức tùy gì đó, đơn giản tới cực điểm, đó chính là chân tướng. Ồ, Diệp Thanh rùng mình một cái, nút tắt được cởi bỏ, cảm giác trước mắt mở rộng vô hạn, suy nghĩ không bị bế tắc nữa. Mã Tu Lâm mỉm cười nói thêm. Còn nữa, đặt hắn vào vị trí người bình thường, không nên đem tình cảm cá nhân vào, cũng đừng vì tầm quan trọng của hắn hay vì bội vàng bắt hắn mà định vị con người hắn không đúng. Vì khi không gây án, hắn chỉ là người bình thường mà thôi. Chúng ta truy tìm tội phạm, trước tiên là truy tìm một con người. Niềm vui trên mặt Diệp Thanh mỗi lúc một nhiều hơn. Đúng thế, phạm tội cần che đậy, nhưng thời điểm bình thường chi không? Mà thời gian sống như người bình thường chắc chắn nhiều hơn lúc phạm tội. Nếu lúc nào cũng gán tư duy tội phạm đến người nghi phạm, chắc chắn có vấn đề, bảo sao lẫn quần không biết sai ở đâu. Một con người theo đuổi cái gì, thường thiếu cái gì sẽ theo đuổi cái đó, đúng không? Như thiếu một gia đình ấm áp, thiếu cảm giác an toàn, đôi khi một người bình thường biết mình bại lộ sẽ làm gì? Mà Tu Lâm nhìn khuôn mặt đã nhạy nhóm hẳn của Diệp Thanh mỉm cười. Giờ hẳn là cậu biết nên tra thế nào rồi chứ? Không cần phải tra, cháu nghĩ hôm đó là một ngày đẹp trời, ông ta đi dạo phố. Diệp Thanh vội vàng lấy di động ra, tra xét thời tiết ngày hôm đó, đeo lên. Nhiệt độ âm 5 độ C, trời quang mây, gió nhẹ, đúng là ngày thời tiết hiếm có. Dừng xe, tổ trưởng Diệp sắp ra mệnh lệnh mới. Mã Tu Lâm cười ha hả. Ngô Quang Vũ vừa phanh xe, Diệp Thanh liền nhảy xuống đường, ngước mắt lên, vẫn cứ là cái bầu trời xám xì xì đó, vẫn là ngôi nhà cao tầng che chắn hết tầm nhìn, vẫn là phố xá ồn ào phát bực, nhưng tâm tình y cực kỳ thư thái, nhắm mắt ôn lại ngày đó, đó là một ngày đẹp trời. Thời tiết rất tốt, nhiệt độ vừa vặn, không có cơn gió cát khó chịu, không có tuyết làm phiền, rất thích hợp để đi dạo, một mình y, không, là hai người. Diệp Thanh tưởng tượng một ngày nghỉ hiếm hoi, cùng chị Lâm đi dạo quanh phố thương mại, mua ít quần áo mới, đi qua quán ăn vỉa hè, mùi thơm ngào ngạt mời gọi, y sẽ dừng lại ăn chút gì đó, kể cả đó không phải là giờ cơm, ăn không nhiều, do đó đi ngang qua siêu thị muốn mua gì đó về nhà. Diệp Thanh dừng bước, phát hiện mọi người đã vây xung quanh. Bánh nướng, anh liên hệ với chi đội Sóc Châu, sửa một phần điều kiện. Thứ nhất, tra camera ở khu mua sắm, siêu thị trong phạm vi 5 km, thời gian là buổi chiều từ 15 tới 17 giờ. Không, giảm một tiếng, 16 giờ thôi. Thứ hai, kiểm tra bãi đỗ xe trong phạm vi 5 km, ông ta dư khả năng mua xe. Thứ ba, trọng điểm chú ý tới những đôi tình nữ. Đợt ngắn gọn xúc tích, Đồng Tiểu Quân vẫn cẩn thận nhanh chóng ghi lại, sau đó liên hệ với bên kỹ thuật. Diệp Thanh hít sâu một hơi, lạnh buốt phổi. Y thực sự quá chìm đắm vào vụ án mà quên mất xung quanh rồi, quên cả mình thức nhất ngày trời lạnh mây mù thế này. Vui vẻ bắt tay làm loa hô: "Bác Mã, cảm ơn bác." "Cảm ơn cái gì, cậu từng nghĩ ra mà." Mã Tô Lâm thiên vị rõ ràng làm anh em không vui rồi, quay sang rèm pha Diệp Thanh lại đoán bừa đoán bậy. Tốn thời gian ở Sóc Châu 3 ngày, tỉnh đã dục nhiều lần, nếu không đưa ra manh mối chuẩn xác thế nào cũng bị gọi về. Sau đó là làm đồn trường quen, lấy tôn nữ vừa đen vừa ngốc như mấy tên cấp dưới. Đại hội nói xấu chưa kết thúc thì Đồng Tiểu Quân có điện thoại, vừa nghe một câu liền ôm chầm lấy Diệp Thanh. "Diệp Nhi, 15:10 ngày hôm đó dưới trung tâm thương mại Hoành Tín có một đôi nam nữ đối chiếu khuôn mặt chính xác." Cả đội ngũ xô trào, không thể nào, sao ông trời chiếu cố Diệp Nhi như thế lại đoán trúng rồi. Diệp Thanh mặc kệ, nhảy lên xe trước, tự mình lái xe tới chi đội. Khi tới nơi, căn cứ vào hình ảnh đã xác định được nữ nhân kia, lập tức tin tức ùa về như biển: tên tuổi, nơi cư trú, biển số xe, thẻ ngân hàng, số di động. Nghi phạm lấy tên Vương Quốc Cường, chẳng những có người vợ hợp pháp tên Trương Tuyết Liên, hơn nữa còn có một điều Diệp Thanh không sao đoán ra được: hai người có một đứa con trai 1,5 tuổi. Tiểu khu Tân Uyển ở Vành Đai 3, thành phố Sóc Châu, xe cảnh sát bận rộn ra vào. Tiểu khu có 18 căn nhà, mỗi hộ 3 tầng. Vì có đối tượng là nữ cho nên chuyên môn phái hai nữ cảnh sát tới hỏi chuyện. Những người khác kiểm nghiệm vật chứng để lại, thi thoảng có tiếng máy ảnh chụp đắc đắc một cái. Đã xác nhận không sai sót, nơi này lại là điểm đặt chân của nghi phạm Lý Hoành Quan. Ông ta không trốn chui trốn nhồi, không ẩn nấp mà đăng hoàng lấy tên Vương Quốc Cường sống ở đây, cưới vợ sinh con mua nhà. Chuyện nên làm của một nam nhân thì đều làm hết rồi. Vợ ông ta là thiếu phụ, không xinh không xấu, vẻ ngoài điềm tĩnh, tuổi 36, ít hơn nghi phạm một giáp. Khi cảnh sát ập đến chẳng có gì bất ngờ, cô không hề biết thân phận thật của ông chồng, ngay cả tuổi thật cũng không biết. Đám Tôn Nghệ và Ngô Công Vũ cũng bận rộn giúp đỡ đồng nghiệp tìm kiếm chứng cứ. Dù sao là nghi phạm trọng điểm mà tỉnh đưa ra, địa phương không dám không coi trọng, điều toàn bộ lực lượng tới bao vây cả tiểu khu. Cảnh sát vũ trang súng 55 trong tay, chó chạy gà bay. Cách làm này khiến người theo chủ trương nghi phạm cũng có nhân quyền như Đồng Tiểu Quân lắc đầu không thôi. Ầm ĩ tới mức này rồi, dù vô can thì người đương sự cũng không cách nào quay lại cuộc sống vốn có nữa. Chỉ có Lý Giật Phong là nhàn nhã, còn đi bắt chuyện với nữ cảnh sát địa phương. Có lẽ do cậu thiếu gia thực sự đẹp trai, làm nữ cảnh sát đưa đứa bé cho hắn, thế là đành phải đóng vai vũ em. Ở ban công, thiếu phụ khóc hết nước mắt, không sao tiếp nhận được sự thực. Cho hỏi tiến hành rất chậm, nữ cảnh sát cố kỵ tâm tình của đương sự, không dám truy hỏi quá gấp. Nhân lúc này, Diệp Thanh đi lại quanh nhà, tìm kiếm thứ mình hứng thú. Đứng chân ở nơi này càng thêm bội phục Mã Thu Lâm. Phòng ngủ có màu chủ đạo là lục nhạt, dịu mát ấm áp. Đầu giường là ảnh cưới, đối diện với giường là cảnh biển khổ lớn. Biển trời xanh lam phối hợp với màu sắc trong phòng khiến người ta cảm giác sảng khoái. Giường trẻ em đặt bên cạnh, tắm trong ánh nắng của cửa sổ, mấy món đồ chơi hình cá biển vỏ ốc đầy sắc màu, ảnh đứa bé chun mũi nghịch ngợm. Diệp Thanh rời phòng ngủ, đi vào nơi lấy chứng cứ chủ yếu, phòng làm việc của Lý Hoành Quan, hoặc có thể gọi là Vương Quốc Cường. Một mặt tường là tủ sách, sách đa phần liên quan tới y dược và gia súc, tương ứng chuyên ngành của ông ta, tốt nghiệp trường nông nghiệp tỉnh. Thứ duy nhất thu hút ánh mắt Diệp Thanh là cái giá bút cổ. Đúng thế, trình độ thư pháp của người này khá được, bằng chứng là Diệp Thanh nhìn nửa ngày mới hiểu ra là 4 chữ chẳng bằng trở về. Hàm ý gì, Diệp Thanh không rõ, mà có lẽ cũng muộn rồi. Tình cảm của hai người chắc chắn rất tốt, hơn 2 tiếng rồi mà thiếu phụ kia vẫn khóc. Rốt cuộc là tình cảm sâu tới mức nào mới khóc nhiều như thế? Lý Hoành Quan rốt cuộc là người thế nào? Vì ngay cả vợ chính thức của ông ta cực kỳ bất hợp tác, không nói bất kỳ điều gì, bảo vệ người chồng bặt vô âm tín. Nam nhân có thể làm tới đó thật không đơn giản. Chị cảnh sát, anh ấy không phải người như thế. Mọi người nhầm rồi. Chúng tôi kết hôn 3 năm, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Có con rồi càng hạnh phúc, cứ bế nó cười suốt. Tuy anh ấy thường xuyên đi làm xa không về, nhưng anh ấy ở ngoài chi tiêu rẻ rẻn, nó muốn dành tiền cho con một tương lai tốt đẹp. Hu hu, mọi người nhận nhầm rồi. Nữ nhân đó khóc suốt từ lúc cảnh sát tới đến tận bây giờ, khóc tới mắt sưng húp, nhưng không thể phủ nhận một sự thật, cô không cách nào liên hệ được với người chồng yêu thương mình hết mực nữa. Đó là một nữ nhân không tính là xinh đẹp, mang vẻ dịu dàng truyền thống, dễ gây thiện cảm với người khác, đã qua một đời chồng. Diệp Thanh cứ nhìn cô giống như suy giải. Trong đoạn hội thoại đứt quãng, nữ nhân nhớ lại lần đầu họ gặp nhau, tình cờ trong công viên. Cô làm ban quản lý công viên, phát hiện nam tử đứng bên hồ thở dài, mặt có vẻ chất chứa đầy tâm sự. Khi đó còn tưởng ông ta có rẻ mạng sống. Cô tốt bụng tây khuyên, không ngờ hai người trò chuyện rất hợp. Từ cuộc gặp gỡ tình cờ nên duyên vợ chồng. Nhắc tới chuyện cũ, nữ nhân nở nụ cười hạnh phúc. Nữ nhân lỡ dở như cô vốn không hy vọng gì nữa, vậy mà duyên phận lần nữa nở nụ cười. Diệp Thanh bất giác nhớ tới thân thế của mình. Khi đó y cũng giống như đứa bé nằm trong lòng Lý Dật Phong, chẳng biết gì cả, chẳng biết tương lai đã thay đổi. Đến khi nghe tiếng gọi khe khẽ mới quay đầu, thì ra là Mã Tu Lâm đã quay lại, đang vẫy tay gọi mình. Đi đã hết, chi tiết thì để trung đội hình sự Sóc Châu từ từ kiểm tra chứng cứ thu được. Lý Dật Phong, Đồng Thiều Quân, Tôn Nghệ, Ngô Quang Vũ, ai nấy mặt mày buồn đầu. Tên Vương Bát Đàn khốn kiếp toàn thân là giả, đúng là thứ đi tới đâu tạo nghiệt tới đó. Hai nữa là bà nương ngốc đó hết thuốc chữa, vừa nói không tin, vừa một mực bao che cho ông ta. Hà hà, xem mấy đứa kìa, đều không phải là cảnh sát hợp cách, sao để tình cảm cá nhân ảnh hưởng như thế? Mã Thu Lâm mỉm cười với đám thanh niên ngồi một đống ỉu xìu. Cái nữ nhân ngốc nghếch đó thử bộ này lừa đảo khắp nơi mà chẳng có ý thức đề phòng gì cả. Có cả con rồi mà ngay cả vấn đề tuổi tác của chồng cũng không nhận ra. Như mọi khi, Ngô Quang Vũ là tên đầu óc đơn giản, ý kiến trước. Ông đang ngụy trang tốt quá, Đồng Thiều Quân cảm khái. Ngôi nhà chuyện hộ tịch tới Sóc Châu, nguyên quán là ở trấn nghèo Lữ Lương. Nơi xa xôi thiếu tốn đó một bao thuốc lá là làm được chứng minh đời quê. Sau đó tư đồn công an làm hộ khẩu. Cậu đừng không tin, ví như xã Dương Đồng Nhai có những người cả đời không rời thôn, ngay cả chứng minh thư cũng không có. Mọi người nhìn Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương liền không dị nghị gì nữa. Lý Dật Phong bực tức. Dù thế nào cũng không thể khốn nạn như vậy, bỏ vợ con lại chạy biệt tăm, mà mẹ nó, tự mình tiêu diêu, tôi hoài nghi tên này còn vài người vợ ngoài kia. Một vợ còn cha lâu như thế, vài vợ thì chúng ta cha mệt chết. Quan điểm của Tôn Nghệ hơi khác đính chính. Tôi thấy ông ta không tệ đến thế đâu. Mọi người xem nhà, xe đều mua cho vợ, đứng tên vợ, khi đi để lại 10 vạn trong tài khoản. Dù vợ chồng thực sự chăng nữa cũng chỉ tới mức đó thôi, chứng tỏ ông ta cũng hết lòng. Bỏ đi, kể ông ta là người thế nào, giờ quan trọng là chuồn mất rồi, đi đâu mà tìm bây giờ? Trương Mãnh nhìn Diệp Thanh chờ đợi. Hẳn là một nơi làm ông ta lưu luyến, nếu ông ta cho là trốn về, có khả năng là gây dựng từ lâu, chắc còn khó tìm hơn chỗ này. Diệp Thanh lại nói một câu không ra đầu đũa mà mọi người chẳng hiểu. Bây giờ cậu thấy người này thế nào? Mã Thu Lâm gật gù có vẻ tán đồng. Cháu thấy đây là người sống có nề nếp, luôn cho rằng mình có tài không gặp thời, đoán chừng bị u uất bất đắc chí cho nên dùng phương thức khác để chứng minh bản thân. Con người luôn theo đuổi cảm giác thành tựu, dù không thì cũng phải là cảm giác tồn tại, nhất là người chế na thiên hương cao. Phải rồi, nữ nhân. Diệp Thanh mắt sáng lên bổ sung. Một nam nhân có trách nhiệm gia đình, một người sống khuân nếp, một người chồng mẫu mực lại phát hiện ra có gia đình khác, không hợp lý. Tâm kết ông ta ở đâu thì có lẽ đáp án ở đó. Đồng Thiều Quân ái trà liên hồi, có vẻ đã hiểu, song bị kẹt ở đáp án cuối cùng. Mã Thu Lâm vừa đi vừa nói. Có vẻ là chính xác đấy. Vợ trùng hôn, tình nhân cũ đã qua đời, e còn nữa, đủ cho chúng ta bận rộn. Mấy vị phía sau bất học vô thuật nghiêm trọng, không hiểu gì hết. Lý Dật Phong nhìn mấy người còn lại hoài nghi nói. Ý gì thế? Sao cứ như nói tiếng nước ngoài, chẳng hiểu gì cả. đã trùng hôn còn trách nhiệm với trung tình gì chứ? Có vấn đề gì à? Tôn Nghệ hỏi lại. Chú theo logic đó, tôi thường xuyên đi chơi gái thì thành tình thánh à? Ngô Quang Vũ cười đều dè biểu. Bốc phét vừa thôi, lại còn thường xuyên. Đúng, nhìn phát biết ngay là sự nam rồi, có khi chưa từng nắm tay nữ nhân ấy chứ. Chính những lâu nam phối hợp cực kỳ ăn ý, Tôn Nghệ nói xong bỏ đi. Thế này khác gì xì nhục người khác, Lý Dật Phong tức giận đuổi theo. Tôi phong lưu tiêu sái thế này mà là xử nam à? Con mắt các anh kiểu gì thế? 15 tuổi đã biết mùi đời, tới nay có thể nói là đã qua nghìn trận lớn nhỏ. Muốn chung tù tiên cũng được, chứng minh đi, kể lần đầu tiên xem có phải thật không? Ngô Quang Vũ nghiêm túc nói. Lý Dật Phong vì sốt sáng chứng minh bản thân không phải là xử nam liền kể đa. Năm xưa hắn còn sống trong khu nhà lực lượng vũ trong huyện, rất thích một chị sống ở bên cạnh. Một hôm trời mưa, dùng bộ dạng thê thảm thành công khơi lên sự quan tâm của cô gái, sau đó còn cởi quần áo, chỉ còn quần đùi đã biểu lộ. Kể một đoạn phát hiện ra hai tên kia cười rất khốn nạn, càng nổi giận. Lấy tôi đã tiêu khiển đấy à? Muốn biết tiếp mua bao trung hoa mềm tới đây. Nói xong ngẩng cao đầu bỏ đi, làm Tôn Nghệ và Ngô Công Vũ tức tới dậm chân liên hồi, đuổi theo liên tục hỏi sau đó thế nào, sau đó thế nào. Còn làm má ở đây không ai dám làm bừa, đoàn người về nhà khách, lại thêm hai ngày nữa không thể thông qua thân phận này quả lý hoành quan biết thêm điều gì, đoàn người lại bước lên con đường tìm kiếm dài dằng dặc. Ngày 12 của hành động cú đâm thép, buổi sáng khi tiếng gõ cửa đầm đầm vang lên, Hạ Danh Quý mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã là 7 giờ rồi. Vào giờ này mà đập cửa sát biệt thự thì chỉ có thể là mấy người bạn làm ăn trong nghề kia thôi. Ông ta đi ra cửa sổ, bén rèm lên nhìn thấy ba người Lưu Thường. Danh Quý, ai tới giờ này? Có phải chuyện của em trai em không? Là giọng vợ mơ hồ hỏi. Mấy ngày qua vợ hắn mất ngủ, chủ yếu là lo chuyện này. Sắp có manh mối rồi, yên tâm đi, đám Lưu Thượng tới, anh phải đi một chuyến. Hạ Danh Quý quay về bên giường vuốt mái tóc rối của vợ. Người vợ ôm lấy cánh tay hắn. Nếu không được thì đừng cưỡng cầu, làm khó bản thân. Chúng ta gập ghềnh lên xuống bao năm mới có ngày hôm nay. Em sợ lắm, sợ quay về cuộc sống lo ăn từng bữa trước kia. Xem em nói kìa, bao nhiêu khổ nạn đều đã vượt qua rồi, chuyện đơn giản vậy mà cứ lo. Hạ Danh Quý cười cầm tay vợ khẽ hôn một cái. Gầy hơi nhăn nheo, làm hắn thở dài, bất chi bất giác đã bao năm qua rồi. Đắp chăn lên cho vợ, chuyện làm ăn xưa nay vợ hắn chỉ đưa kiến nghị, không bao giờ tham dự, người ngoài lấy làm lạ. Ông chủ Hạ gia tài ngàn vạn mà chưa bao giờ có tin đồn thổi ái tình nào truyền ra. Người biết nội tình thì đều hiểu, cả danh lẫn quý của Hạ Danh Quý quá nửa là nhờ vợ mà có. Hạ Danh Quý xuống lầu thì giúp việc cũng đã dẫn người vào nhà. Thời gian qua toàn bộ sản nghiệp Ngưu Đầu Yến của Dực Thành sống trong thấp thỏm lo âu, có vẻ hôm nay đã có chuyển biến. Lưu Thường đi nhanh tới vui mừng đưa tờ báo cho Hạ Danh Quý xem. Phá án hay gây án, một vị giám đốc tới nay chưa đó tung tích. Tiêu đề lớn chiếm hết trang 2 và 3 phối hợp với ảnh chụp là chuyện xảy ra ở Hạ Phủ Ngưu Đầu Yến ngày hôm đó. Hình ảnh giám sát đã bị Cục Công an niêm phong, nhưng sau khi 110 tiếp nhận, giám đốc Tần Hải Quân lập tức bị đưa đi. Chuyện này dù hợp lý, không hợp pháp, huống hồ tới giờ Gia Quyến không nhận được thông báo. Thêm vào đó Gia Quyến tìm kiếm, nhà hàng đóng cửa, Cục Công an né tránh, khiến độc giả thao hồ phát huy trí tưởng tượng. Chỉ thế thôi à? Hạ Danh Quý không quá vui mừng. Còn nữa, cháu không mua hết, báo chí ở tỉnh thành truyền tải tới 10+ tờ, còn thứ linh tinh trên mạng thì vô biên. Từ Béo mở di động ra. Chú Hạ, chú xem đi. Hạ Danh Quý nhận lấy di động, ngồi xuống xem lướt qua một loạt tiêu đề. Sản nghiệp Ngưu Đầu Yến của Dực Thành bị trọng thương, quá nửa số lò mổ bị dùng các loại lý do đóng cửa. Tiêu thụ tăng vật hay là thủ đoạn chiếm đoạt? Lần đầu tiên dân tố cáo quan ở Dực Thành, người nhà cáo trạng Cục Công an. Đủ loại tiêu đề, ông ta trả lại di động, ngồi dựa vào lưng ghế mỉm cười. Giám đốc Hạ, anh nói chiêu này có tác dụng gì không? Cao Tiểu Thành còn hoài nghi. Sao lại không? Mấy ngày rồi làm gì có cảnh sát tới nhà kiếm chuyện nữa. Từ Béo rất hả hê. Đừng xem thường dân ý. Chắc là có tác dụng gì đó. Tổ điều tra tỉnh đã mấy ngày không đi đâu. Lưu Thường cung cấp thêm thông tin. Ba người bàn tán, sự kiện này đã tới điểm giới hạn rồi. tiến thêm một bước thì thương hộ toàn quân bị diệt ngay, lùi lại một chút thì tổ điều tra phù đít bỏ đi. Vào thời điểm này nhất định vào chung sức chung lòng nắm tay nhau kháng địch, tất nhiên là có chính quyền địa phương ngầm cho phép, nếu không thương hộ làm sao dám chống đối. Kỳ thực kế sách này là do ông chủ hạ thông qua mối quan hệ phía chính quyền để làm, che đậy một góc không vẻ vang gì của sản nghiệp này. Hạ Danh Quý trầm tư. Cũng sắp rồi, bây giờ là lúc so kè sự kiên nhẫn, xem ai có thể cầm cự tới giây phút cuối cùng. Biết là vậy nhưng qua nổi không? Lo lắng nhất là đám cảnh sát như âm hồn bất tán tìm tới nhà, không tra xét thì tống tiền, đã đối chiếu thu chi tới cả chục lần rồi, bất cần một cái là thành tiêu thụ đồ trộm cắp, mà chuyện này chả ai sạch sẽ. Chẳng may mà cảnh sát chơi thật thì nguy mất. Vài bài báo chỉ tự an ủi bản thân thôi, ngày nào tổ điều tra còn ở đó, từ béo chưa thể ăn no ngủ kỹ. Nếu bắt được cả nhân chứng lẫn vật chứng thì không còn gì để nói. Mọi người không biết sao, đa phần bọn trộm cắp bị bắt sau khi gây án, tối đa chỉ nhân chứng, nói là bán cho người này người kia, thứ này về mặt luật pháp không thể dùng để định tội. Đương nhiên trừ khi còn thêm chính miệng mọi người thừa nhận. Từ béo, thế nào hả? Muốn ngồi trong đó bao năm? Hạ Dương Quý hỏi trêu. Từ béo tất nhiên là lắc đầu liên hồi, một ngày cũng không muốn, vào đó rồi, bằng vào hắn có mà thành trâu bò cho người ta mặc sức giết mổ. Cao Phong bật cười, Lưu Thường thận trọng hỏi. Lão Hạ, chúng tôi thì dứt khoát là không nhận rồi, thế nhưng còn Tân Hải Quân và Vu Hướng Dương, họ... Tân Hải Quân biết chút nội tình, song không tham gia, cứ bắt đi, hết thời hạn giam giữ, chứ biết ai kiếm chuyện với ai đâu. Ai, còn thằng em vợ tôi... Hạ Danh Quý đau đầu, song rất dứt khoát. Nếu không ra được thì đành ở trong đó vài năm, coi như là rèn luyện, bớt đi cái tính chơi bời lêu lỏng, chẳng được việc gì. Tôi nhấn mạnh, nếu ai thấy không chịu nổi thì trốn đi cho xa, đợi sóng gió qua rồi hăng trở về, cố gắng tránh tiếp xúc với tổ điều tra. Nói ý tôi, nó nhiều ắt có sơ hở, nhất là cậu đó, Từ Béo. Vâng ạ, chỉ cần không phải cưỡng chế bắt người, cháu không thèm để ý tới chúng. Từ Béo đảm bảo. Yên tâm, họ không dám làm thế. Bây giờ bên trên phòng trừng còn đang nghĩ cách giảm nhẹ ảnh hưởng phụ, nói gì tới biện pháp kịch liệt. Hạ Danh Quý an bài giúp việc chuẩn bị bữa sáng ở nhà, vừa ăn vừa thảo luận, có vẻ tình thế ngày một tốt lên. Tình hình bên này tốt lên thì bên kia tất nhiên là xấu đi. Còn chưa tới trưa, Triệu Ngang Xuyên đã thấy hai chiếc xe quay về, vẫn là do Trịnh Trung Lượng dẫn đi, hỏi ra mới biết là không tìm được người, làm hắn tức giận muốn tóm lấy ai đó đánh một trận. Trung Lượng, cậu lại đây. Triệu Ngang Xuyên gọi Trịnh Trung Lượng qua một bên. Anh Triệu, anh cứ nói. Trịnh Trung Lượng lật đật chạy theo tới chỗ vắng vẻ ít người chú ý. Có phải cậu cố ý không? Triệu Ngang Xuyên thinh linh hỏi. Cố ý gì ạ? Trịnh Trung Lượng chột dạ giả ngốc. Tìm tương hộ thì cậu tới nhầm nhà, tìm nơi tiêu thụ thì lại không thấy. Có phải là bắt nạt chúng tôi không quen thuộc địa phương không? Trịnh Trung Lượng khổ không sao kể xiết. Anh Triệu, anh nói gì thế? Khách khí tới nhà hỏi họ có tiêu thụ đồ ăn trộm không à? Ai dạy mà nhận? Hơn nữa một năm người ta thu mua bao nhiêu con trâu, làm sao mà biết hết được? Triệu Ngang Xuyên thấy Trịnh Trung Lượng nói loanh quanh không vào trọng điểm thì nhìn chằm chằm tới khi hắn sườn gáy ốc mới gằn giọng. Cậu cứ đợi đó. Nói rồi bỏ đi luôn. Trịnh Trung Lượng toát mồ hôi hột chạy về xe, chuồn đi như một làn khói. Khi Triệu Ngang Xuyên quay về văn phòng lâm thời của tổ điều tra, thành viên trong tổ hậm hực ngồi đó, ném sổ ghi chép, ném di động, tâm tình ai cũng kém. Vụ án đang ngày một sáng tỏ, cả tỉnh đang ra quân rầm rộ, vậy mà họ kẹt cứng tại chỗ. Ấm ức nhất chưa phải là ở đó, không tra ra đã đành, mà là tổ lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh phá án cẩn trọng. Một hai ngày lại tổ chức cuộc họp điện thoại để nhắc nhở. Cuối cùng, tất cả đại bộ phận công tác điều tra và hỏi chuyện đều giáo dục công an địa phương. Kết quả giao cho địa phương rõ ràng sẽ là không đi đến đâu. Người Tân Nam sao mà hèn thế, xe chúng ta vừa tới là đóng cửa giả chết. Thôi đi, thế còn là may. Hôm nọ tôi tới một nhà, vừa có cửa thì thân thích cô dì chú má kéo tới đầy nhà, nói gì tới tra hỏi, có mà ngồi nghe bọn họ chửi thì có. Tình thì sợ có chuyện không cho mạnh tay, thế nên chúng ta thành tấm bia cho họ. Thôi thì nhịn chút đi, giờ dư luận đang ngả về phía họ. Chu Văn Quyền nghe đám đồng nghiệp than vãn nhưng không bình luận gì cả. Triệu Ngang Xuyên mặt đỏ bừng bừng đi vào, lòng đang bực tức, thả người bịch xuống ghế, gác cả chân lên bàn. Văn Quyền có tin tức gì mới không? Chứ cứ như thế này chẳng thà về cho rồi, ở lại đây làm trâu hê hay sao? Về vụ án thì không có tiến triển gì mới, tuy địa phương gây đủ trò, song chúng ta cũng đã đủ chứng cứ gián tiếp, chỉ là trong tình hình hiện nay không dùng được. Chú Văn Quyền khá phục giải băng trong tình thế khó khăn, vẫn luôn lách tập hợp đủ chứng cứ, nếu không phải bọn nọ bị áp lực dư luận lẫn chân tình không dám mạnh tay, thì chỉ cần cho triệu tập các nghi phạm chính ở Dực Thành, dựa vào chứng cứ phụ đấu tranh có thể tìm ra được gì đó, giờ khỏi cần nói báo thêm tin không vui. Ở phía tỉnh thành, Tân Hải Quân giám có hạn đã bị đại biểu Hội đồng Nhân dân phản ánh lên Viện Kiểm sát rồi, khả năng sẽ tra đại đội 2 chúng ta phá án không đúng trình tự. Chú Văn Quyền vừa dứt lời thì đám đội viên chi viện lại nhao nhao bàn tán. Ai mà có sức ảnh hưởng thế nhỉ? Thì ông chủ hạ chứ ai, quan hệ lên tới tận tỉnh rồi. Chắc là ông ta đấy, chúng ta không làm gì nổi họ đâu. So với toàn bộ sản nghiệp thì chuyện tiêu thụ đồ ăn trộm có là gì? Nghe cục trưởng Lưu nói gì không? Phải bảo vệ hộ đóng thuế lớn, thế thì làm ăn gì nữa? Ha ha, bọn chúng chưa mũi giáo vào đại đội 2 chúng ta là sai bét rồi, sợ gì chứ? Lại chẳng phải chúng ta bắt người, ngày đầu mới tên cảnh sát nhà quê làm bừa, đúng không anh Triệu? May mà có họ. Triệu Ngang Xuyên xua tay. Giờ tôi hơi nhớ Diệp Thanh rồi, khi đó chúng ta không dám làm gì, cậu ta trực tiếp dẫn cấp dưới đưa hai nghi phạm đi, nếu cậu ta mà ở đây có khi dám xông thẳng vào nhà Hạ Danh Quý bắt người. Cả đám coi như chuyện cười, nói làm gì có khả năng ấy. Người thì nhắc nhở thân phận Diệp Thanh, bất giác chủ đề di chuyển sang y, càng nói càng thấy có khả năng, như sự kiện tập kích cảnh sát cao ngã một phó khu trưởng. Yên tĩnh. Có người vỗ bàn, mọi người im lặng. Chính là Giải Băng, hắn bực mình chỉ tay. Chúng ta là người chấp pháp, nếu bản thân chúng ta mà không tuân thủ pháp luật, làm sao có thể yêu cầu người khác tuân thủ? Lúc đó luật pháp còn ý nghĩa gì nữa chứ? Câu này không được ai phụ họa, lại còn khơi lên ấm ức của mọi người. Chính vì Giải Băng không dám đi quá giới hạn nửa bước, bọn họ mới bó chân bó tay thế này. Lúc mọi chuyện thuận lợi thì tất nhiên hắn được tán dương hết lời, khi gặp bất lợi liền bị coi là hèn nhát, sợ chuyện. Chú Văn Quyền nhỏ nhẹ xen vào. Tô Trừng Giải, bọn họ chỉ nói đùa thôi, không định làm thật đâu. Vào lúc mấu chốt thế này, chúng ta phải càng giữ nguyên tắc của mình. Giải Băng nhíu mày, không muốn quá lời, bảo chú Văn Quyền đem tóm tắt tình huống cho mọi người. Chúng ta tới đây 28 ngày rồi. Tình hình bây giờ là Thành ủy Dực Thành đã báo cáo lên chính phủ tỉnh chuyện sản nghiệp Ngưu Đầu Yến trọng thương. Nhiều vị đại biểu nhân dân liên danh bới móc công tác tiền kỳ của chúng ta, đặc biệt ở sự kiện bắt giữ Tần Hải Quân và Vu Hướng Dương, chỉ trích tính hợp pháp. Viện Kiểm sát tỉnh đã gia nhập điều tra. Hiện giờ hành động cú đấm thép trên toàn tỉnh thu được hiệu quả cao, song công tác của chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ. Giờ chúng ta cùng thảo luận làm sao để có đột phá. Cuộc thảo luận không được tích cực cho lắm. Đối phó với đám tội phạm gian trá, lại bắt họ chú ý văn minh chấp pháp, khách khí hỏi chuyện người ta. Mọi người nói vài câu nhạt nhẽo, không đau không ngứa, cho đúng phận sự rồi thôi. Giải Băng biết lòng Quân dao động, hắn chẳng có cách nào khác, chẳng nhẽ chấp pháp đúng luật lại là sai hay sao? Cả điều này hắn cũng không có câu trả lời. Tháng 2 qua đi, tháng 3 đã tới, hành động cú đấm thép cũng tới ngày thứ 18. Vào đêm, sao răng đầy trời, Diệp Thanh ngồi trên tàu hỏa nhìn cảnh bầu trời sao bao la, thần kinh kéo căng dài ngày được nghỉ ngơi chốc lát. 17 ngày truy lùng không kết quả, tổ lãnh đạo tỉnh đang hoài nghi sách lược tấn công vào thượng tầng của y, nên hai lái xe Tôn Nghệ, Ngô Quang Vũ bị gọi về. Tiếp đó Trương Mạnh cũng được xóa bỏ, đình chỉ về đội. Manh mối ngày càng ít, tiểu tổ của họ không còn nhận được hỗ trợ như trước, thậm chí bị bỏ quên rồi. Đóng cửa sổ lại, ngăn cách không khí lạnh trong lành ở ngoài, mấy cấp dưới bên cạnh nghe như sấm. Diệp Thanh tiếp tục lật xem tư liệu về Lý Hoành Quan. 17 ngày, bọn họ từ Sóc Châu đuổi tới thành phố Trường An, tỉnh Thiểm Tây, sau đó lại đuổi tới Ninh Hạ, từ Ninh Hạ tới Tứ Xuyên, buôn ba qua ba tỉnh bảy thành phố, manh mối khi có khi đứt, thu hoạch được một đống ảnh nữ nhân. Đúng thế, men theo tung tích nữ nhân để truy lùng, mỗi lần bại lộ hành tung lại truy ra một nữ nhân khác. người này không chỉ kết hôn sinh con ở Sóc Châu, còn có một hậu nhân tri kỷ ở Trường An, là nữ giáo viên đại học. Khi hỏi chuyện còn suy giải đợi người trong lòng quay về cưới mình, thế cũng đã đành đi. Manh mối tìm được ở Tứ Duyên càng làm người ta rớt mắt kính, bao nuôi một nữ nhân tuổi bằng con trai lớn của ông ta. Diệp Thành kinh ngạc hơn nữa là ông ta không vội bỏ chạy. Sau khi biết tin ung dung thâm tình từ biệt từng nữ nhân một, an bài cuộc sống sau này cho họ, để lại một đống manh mối rồi điềm nhiên biến mất. Vẫn còn xem mà. Mã Tu Lâm vừa mới đi rửa mặt về, thấy Diệp Thành xem tư liệu không biết đọc bao lần, trình lại chăn cho Lý Ngốc ngồi xuống. Tầm quan trọng của người này ngày một lớn. Lại có tình hình mới à? Diệp Thành không còn sức mà ngạc nhiên nữa, truy đuổi lâu như vậy, sĩ khí đội ngũ xuống thấp lắm rồi. Đúng vậy, theo Đinh Nhất Phi khai, mỗi lần gây án lớn, hắn đều có một bản kế hoạch hoàn chỉnh từ tuyến đường. Việc cần lưu ý, thời gian chính xác, cơ bản cứ theo đó mà làm là toàn thắng. Ban đầu đều là như thế, toàn bộ tang vật do Lý Hoành Quan mua. Về sau gan càng ngày càng lớn, tự tổ chức đội ngũ, Lý Hoành Quan buông tay luôn, chuyên tâm kinh doanh thuốc. Theo lời khai mấy nghi phạm bắt được ở Vận Thành, Lý Hoành Quan thông qua Thảo Độc Tử tuyển mộ trộm châu, sau đó đích thân làm mẫu, cứ vậy lớn mạnh như bây giờ. Chỉ cần bán thiên hương cao thôi cũng kiếm lớn, kênh tiêu thụ ở Dược Thành là ông ta cung cấp cho Đinh Nhất Phi. Diệp Thành không nói không rằng, một tiếng tiếp tục xem tư liệu. Mã Thu Lâm thấy mấy ngày qua Diệp Thành trầm mặc quá rồi, vỗ vai. Nếu áp lực quá lớn thì buông lỏng đi. Tình huống bây giờ như thế, lãnh đạo cũng biết chúng ta làm hết mức rồi, đừng ép bản thân. Người này có lẽ chúng ta nghĩ hơi đơn giản chăng? Người này không phải đơn giản hay phức tạp mà là quái dị. Diệp Thành bất ngờ lên tiếng. Hà, quái dị chỗ nào? Vâng, cháu thấy quái dị. Bác xem cô gái này. Diệp Thành lấy ra ảnh nữ nhân tìm thấy ở Tứ Duyên tên Thái Lệ Lệ. Cháu không hiểu về nữ nhân, nhưng mà cháu nghĩ không thông, sao ông ta lại đi tìm một cô gái đáng tuổi con mình chứ? Mã Thu Lâm mặt cười, không biết giải thích ra sao. Cái này gọi là không phải cá, sao hiểu niềm vui của cá? Không, chuyện tình dục thì cháu hiểu, điều này nói lên sức hút của ông ta. Mặt khác cho thấy, ông ta kiếm được rất nhiều, nhưng mà sao ông ta chạy tới Tứ Duyên vì cô gái này? Ông ta không sống ở đó, không kinh doanh hay làm gì có liên quan, mà chi cả nghìn km để đi bao nuôi một cô gái không liên quan. Cháu thấy chúng ta lạc đường rồi, lần theo manh mối kiểu này không tìm được. Diệp Thanh trình bày có phần lẫn lộn, cho thấy y đang rất rối trí. Nếu đã nỡ vứt bỏ thì trong lòng cũng không còn mấy giá trị. Mã Thu Lâm gật đầu, người này sẽ không quay về nữa cho nên mới để lại tiền cho vợ bé. Nói tiếp xem. Diệp Thanh gãi gãi đầu. Bác xem nữ nhân này, Trương Tuyết Liên, quen nhau ở công viên, đó là nơi tình lữ ra vào. Lương Phi ở Trường An nói, họ tình cờ gặp nhau trong trường, lại còn có đoạn chua lè cùng chung ô trong mưa. Còn Thái Lệ Lệ, cô ta lên mạng tìm người bao nuôi, hai người thuê biệt thự bên hồ ở ngoại ô thành đô, có sông có núi, toàn là chỗ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Mã Tu Lâm hiểu ý Diệp Thanh, hai cô gái đầu đều là cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng cô gái kia là chủ động. Không sai, có lẽ ông ta chưa từng trải qua yêu đương giống người bình thường, cho nên khao khát mặn này. Một mặt rất có trách nhiệm, một mặt lại lưu tình khắp nơi. Tính cách này bác thấy có mâu thuẫn không? Diệp Thành vỗ trán, ở mặt này kinh nghiệm sống của y chưa đủ. Không hẳn là mâu thuẫn, nhân tình vốn nhiều tầng. Về nhà làm người chồng mẫu mực, ra đường kiếm tiểu thư, đó là chuyện bình thường. Mã Thu Lâm cho dù không sở trường ở mặt này cũng thấy đủ nhân tình thế thái rồi. Nếu ông ta chỉ chừng 30 tuổi thì cháu hiểu, đó là nhu cầu sinh lý. Nhưng mà ông ta trên 50 tuổi rồi. Cháu có hỏi Thái Lệ Lệ, cô ta nói họ ở bên nhau mấy tháng, làm tình chỉ vài lần, chủ yếu là đi chơi, mua sắm. Ông ta rất chiều chuộng, cô ta rất hài lòng về người chồng này. Đây là thiếu sót nào đó về mặt tâm lý nên mới sinh ra hành vi quái dị. Cơ mà cháu hỏi kỹ về cách sống của ông ta, rất truyền thống, không có nhu cầu quái dị gì. Diệp Thanh càng tìm hiểu nghi phạm càng thấy lạ thường. Ồ, đến chuyện đó cũng hỏi à? Cô ta trả lời ra sao? Ha ha. Mã Thu Lâm buồn cười lắm. Chàng trai này giờ học cả dùng phân tích tâm lý rồi. Ngồi chờ đợi, ông chỉ đóng vai trò dẫn dắt, không trực tiếp chỉ cách phá án cho Diệp Thanh. Tàu vẫn chạy xình xịch xuyên qua vùng ngoại ô tĩnh lặng. Mọi người đã ngủ hết rồi. Diệp Thành có vẻ nhập tâm vào vụ án quá mức, nhắm lại mắt trầm tư, tự lẩm bẩm: "Cháu sinh ra ở nông thôn, trải qua thời kỳ gian khó, đến khi cải cách mở cửa, thi vào đại học, thoát khỏi nông thôn, sau đó ra sức học tập để tiến lên. Khi tốt nghiệp thì học vấn đã có thành tựu, được phân phối vào một trường quốc doanh. Cuộc sống mỹ hảo giang tay đao với cháu. Với học vấn của cháu, ở hoàn cảnh lý tưởng sẽ có cơ hội để thi tốt tài năng." Mã Thu Lâm cũng hiểu cách phá án đặt mình vào nghi phạm, nhưng mà như Diệp Thanh thì ông thấy giống tổng hòa nhập ma mất rồi. Nghiêm túc mà nói, ông ta thấy vài dấu hiệu tâm thần nhạy ở Diệp Thanh. "Ở mục trường, cháu yêu một cô gái cùng tuổi, còn là bạn học. Bọn cháu cùng tốt nghiệp, cùng được phân phối tới mục trường, sớm tối bên nhau làm việc tâm sự về lý tưởng, mơ ước về tương lai, rồi thề non hẹn biển. Nhưng hiện thực vô tình, tiêu chuẩn đạo đức thời đó không cho phép. Khi cô gái trong lòng có thai, việc bại lộ, cô gái mang tiếng xấu, còn cháu bị coi là lưu manh, không chịu được áp lực dư luận. Cô gái lặng lẽ bỏ đi, còn cháu không lâu sau không chịu nổi ánh mắt người xung quanh, cũng rời mục trường. Trong lúc xa xút tìm bừa một nữ công nhân, kết hôn thành lập gia thất." Đây là lý lịch của Lý Hoành Quan, mối tình đầu của ông ta theo hồ sơ cho biết thì đã chết. Tiếp đó cháu rời bỏ lĩnh vực sở trường, lý tưởng trống rỗng, sống với một nữ nhân mình không thích quá lâu, đó là sự thống khổ, hơn nữa cũng không chịu được cuộc sống nghèo khó. Theo trào lưu nam hạ khi đó đi kiếm tiền, làm qua rất nhiều công việc, làm công, làm bảo an, kinh doanh đều không đi tới đâu. Vô tình một ngày tham gia vào nhóm đa cấp, dựa vào trí thức học được ở trường mà vươn lên thành một đầu mục, kiếm được ít tiền. Thế nhưng chuyện tốt chẳng dài lâu, cháu bị cảnh sát bắt, chẳng những bị tịch thu tài sản phi pháp, còn phải ngồi tù. Hơn nữa, dù không bắt được thượng tầng tổ chức, cháu thành dê thế tội. Ra tù, lòng mang phẫn uất với cuộc đời, cháu thề nhất định phải thành người có tiền, đạp lên đầu người khác. Cháu không chấp nhận nghe người khác sai bảo, vì thế cháu lựa chọn thứ cháu sở trường nhất, kết hợp với thứ cháu mới học được. Mã Thu Lâm lặng lẽ lắng nghe tới đó thì rùng mình, nhìn Diệp Thanh mặt mày vặn vẹo, nghiến răng nói cứ như chính mình vừa mới ở tù ra, đang thề phải thay đổi bản thân. Chính ông ta không thể nhập tâm sâu như vậy, thế này đi quá xa rồi. Biết y không bình thường cũng không cắt lời, cứ để y phát tiết hết, nếu không có khi thành u uất trầm cảm. Có kinh nghiệm tổ chức đoàn thể nhỏ, lại được rèn luyện trong tù, giới hạn đạo đức hạ xuống, thế là cháu nghĩ ra cách trộm trâu, không những thể hiện được kiến thức của mình, một phần còn vì muốn báo thù cuộc đời và cảnh sát. Cháu rất thành công, nhiều lần thoát được sự truy bắt của cảnh sát. Cảnh sát không là cái thá gì hết, với cháu đó là bọn ngốc mà thôi. Cháu đứng giữa đám trộm và tiêu thụ tang vật, một đàng bán tin, một đàng cung cấp thuốc, làm trung gian tiêu thụ. Cháu có tiền, không nỡ vứt bỏ vợ, dù sao từng cùng nhau trải qua giai đoạn gian khổ, lại còn có con với nhau. Vì thế mỗi mùa hè, thời điểm không tiện gây án, cháu về thăm. Chuyện cô ấy có tình nhân bên ngoài, cháu cũng thông cảm. Bao năm vò vã một mình, khổ cho cô ấy, huống hồ cháu cũng có người khác. Bình thường phân tích tâm lý nghi phạm thường nói ở ngôi thứ ba, Diệp Thanh lại dùng ngôi thứ nhất, hơn nữa càng nói càng say sưa. Cháu ở Sóc Châu nhiều nhất, vì nơi ấy thuận tiện. Thế rồi cháu tình cờ gặp Trương Tuyết Liên, cô ấy ôn nhu hiền thục, lại bị nam nhân gây tổn thương, từng ly hôn. Câu chuyện của cô ấy đụng tới chỗ mềm yếu nhất của cháu, thế là cháu thích cô ấy, dùng thân phận giả kết hôn với cô ấy, muốn chăm sóc cô ấy. Vì năm xưa cháu không đủ khả năng bao bọc cô gái trong lòng, cháu bất giác coi cô ấy như người xưa để xoa dịu nỗi đau. Rồi bọn cháu có con, đó là cảm giác hạnh phúc. Vì công việc, cháu tới Trường An tìm kiếm sách vở hoàn thiện thiên hương cao, vô tình gặp được Lương Phi, cô ấy dạy hóa học. Bọn cháu trò chuyện trong thư viện, rất tâm đầu ý hợp, rồi cùng nhau đi dạo ở con đường ngoài thư viện. Không khí trường học đó làm cháu như quay về năm xưa, bất giác yêu cô ấy, điên cuồng theo đuổi cô ấy, rồi cháu được tọa nguyện. Song dù sao đó là Lương Phi, tới với nhau rồi cháu mới bừng tỉnh, đó không phải là cô ấy. Cháu bị áy náy dày vò, vừa muốn ở gần cô ấy lại muốn tránh xa cô ấy. Một lần cháu lên mạng tìm thấy bức ảnh một cô gái tìm người bao nuôi, cháu ngay lập tức kích động. Cháu đi tìm cô ấy, Thái Lệ Lệ, cô ấy rất giống mối tình đầu của cháu. Vì thế cháu theo đuổi cô ấy, cùng cô ấy tán gẫu, dạo phố, ngắm hồ, năm tháng đơn thuần từng có. Có lẽ nếu không biết chuyện đã bại lộ, cháu vẫn sống như thế, bù đắp lại quá khứ. Nhưng chuyện bại lộ rồi, cháu phải đối diện với hiện thực, cháu không thể cho họ hạnh phúc, nhưng cháu cũng không thể hủy hoại cuộc sống của họ. Vì thế cháu làm hết khả năng giúp họ tiếp tục cuộc sống sau này. Còn cháu, cháu đi tới nơi mà cháu chưa từng nói với ai. Cháu không muốn ai tìm ra mình, không phải chỉ vì sợ tội. Lời tới đó là hết. Diệp Thanh ngồi bần thần nhìn bức ảnh Thái Lệ Lệ, hai tay chống cằm làm nắm vẻ mặt đáng yêu, sau lưng là hồ nước, khóe mắt hình như còn ướt ướt. Mã Tu Lâm khẽ thở dài, cũng bị câu chuyện cuộc đời của Lý Hoành Quan làm xúc động. Ông ta tin Diệp Thanh đúng ít nhất 8 phần. Nhìn Thái Lệ Lệ, chợt nhớ Trương Tuyết Liên gặp Lý Hoành Quan thì ông ta ngắm cảnh hồ. Có lẽ đằng trong mục trường kiểu mẫu kia cũng có một cái hồ nhỏ, nơi ông ta và mối tình đầu của mình có những kỷ niệm đẹp. Nếu vậy thì nơi cuối cùng có thể tìm thấy được Lý Hoành Quan rất có thể là liên quan tới nữ nhân đầu tiên của ông ta, người khiến ông ta cả đời không quên được. Mã Thu Lâm vỗ vai Diệp Thanh đánh thức y, cười khuyến khích. Đi thôi, dù sao chúng ta đã qua 3 tỉnh 7 thành phố, cho dù là không tìm thấy, hãy coi đây là chuyến du lịch tự chi. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.